Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 911, đây là chiến tranh. Chiến tranh, làm Lâm Phi Phàm bọn hắn trốn sau khi đi, nổi giận vũ trụ nghị sẽ lập tức đem chuyện của bọn hắn thông báo cho toàn bộ vũ trụ. Hiện tại địa cầu sẽ đối mặt với đến từ toàn bộ vũ trụ trừng phạt. Mà phần này trừng phạt cũng không chỉ là đến từ kinh tế loại hình. Thậm chí còn có đến từ quân sự. Từ giờ trở đi, địa cầu bị không hạn chế liệt vào vũ trụ nhất không thu hoan nghênh tinh cầu. Người địa cầu cũng sẽ bị liệt là vũ trụ nhất không thu hoan nghênh sinh mệnh. Này hai đầu liền mang ý nghĩa nhân loại tại trong vũ trụ cơ hồ hoàn toàn không có nơi sống yên ổn. Thậm chí đã từng đối với địa cầu hết sức hữu hảo tinh cầu trời tuyển tinh cũng lập tức thu hồi chính mình đại sứ quán. Nguyên bản hết sức phồn vinh vũ trụ sứ quán khu liền không có một ai. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy chế tài lời nói, cũng là không quan trọng. Nhân loại mới vừa tiến vào vũ trụ thời đại, nguyên bản đối ngoại liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì mậu dịch qua lại. Hiện tại đột nhiên nói không ra được. Hiện tại, đối với nhân loại duy nhất hữu hảo tinh cầu cũng chỉ còn lại có Zerit. Kỳ thật cũng không có gì, tất lại còn có một cái Zerit, bởi vì bọn hắn tại thật lâu trước đó chủng tộc toàn diệt, cũng không có gia nhập vũ trụ nghị trong hội, mà lại bọn hắn cũng tịnh không để ý vũ trụ nghị hội mệnh lệnh. Dựa theo mắt to manh muội Rumia lời giải thích, năm đó Zerit phồn vinh thời điểm, nào có vũ trụ nghị hội chuyện gì? Kỳ thật đối với chuyện này, Liên Hiệp Quốc ngay từ đầu là mộng ép. Bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm lệnh cấm xuất hiện về sau, không ít người liên lạc các cái hành tinh đại sứ, hỏi thăm chuyện ngọn nguồn. Nhưng này chút đại sứ nhóm đều nói không tỉ mỉ. Làm các cái hành tinh đại sứ đều rút khỏi về sau tiếp cận 10 ngày sau. Vũ trụ nghị hội lúc này mới thông qua chính thức con đường thông chi Liên Hiệp Quốc. Chính là bởi vì Lâm Phi Phàm không nghe lời, cho nên bọn hắn mới sẽ làm ra đối với địa cầu trừng phạt. Mong muốn nhường vũ trụ nghị sẽ giải trừ trừng phạt. Liền lập tức nhường Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ bản thể giao ra. Làm Liên Hiệp Quốc chiếm được tin tức này về sau, bọn hắn lập tức lấy tay tìm kiếm Lâm Phi Phàm. Bất quá lúc này Lâm Phi Phàm còn chưa có trở lại. Toàn thế giới cũng không tìm tới hắn. Thế là thế giới các quốc gia túi khôn nhóm tụ cùng một chỗ mở cái sẽ. Liên quan tới lần này vũ trụ nghị hội yêu cầu miêu tả sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi tin tức gì. Vũ trụ nghị hội nói không tỉ mỉ, không có liên quan tới chuyện này kỹ càng miêu tả. Thế nhưng là tại đây bầy túi khôn trong mắt, sự tình liền không phải như vậy. Đầu tiên, vũ trụ nghị hội rất mạnh. Bọn hắn đã theo đủ loại con đường đạt được tin tức. Thứ hai, vũ trụ nghị hội lần này mang đi Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Toàn thế giới đều biết là bởi vì nhường Miêu Tiểu Lệ xử lý nàng bản thể. Mà bây giờ, vũ trụ nghị lại bởi vì Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ không thể nghe lời mà giận chó đánh mèo đĩa. Cầu, cái này mang ý nghĩa vũ trụ nghị hội tại cùng Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trong quyết đấu không thể kiếm được tiện nghi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Miêu Tiểu Lệ bản thể hẳn là vũ trụ nghị sẽ phi thường kiêng kỵ đồ vật. Vũ trụ nghị hội cầm Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm không có cách, cho nên chỉ có thể tạo áp lực địa cầu. Địa cầu muốn tiếp chiêu sao? Nằm mơ. Lần này địa cầu biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết, không có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp. Liên Hiệp Quốc bọn hắn trực tiếp vô cùng kiên cường đổi trở về. Này là các ngươi cùng Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa sự tình. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Hai người bọn hắn cùng các ngươi vũ trụ nghị hội ở giữa có cái gì ước định? Chúng ta làm sao biết? Ngươi trừng phạt chúng ta có làm được cái gì? Lại nói, địa cầu chúng ta cũng không phải là các ngươi vũ trụ nghị hội ký hiệp ước phương. Chúng ta cũng căn bản không thừa nhận các ngươi quản hạt. Sự tình đến này trên cơ bản cũng không có cái gì có thể nói. Làm vũ trụ nghị sẽ phát hiện, đơn thuần này loại tạo áp lực căn bản là không có cách có hiệu quả. Địa cầu tiến vào vũ trụ thời gian quá ngắn, Bọn hắn cùng vũ trụ những tinh cầu khác ở giữa căn bản không có nửa điểm mậu dịch qua lại. Hết thảy rời đi địa cầu người trên cơ bản đều là dùng du lịch làm chủ. Thế là, vũ trụ nghị sẽ làm ra quyết định. Từ bộ phận tinh cầu tạo thành liên quân. Đối với địa cầu tiến hành trực tiếp quân sự tạo áp lực. Lần này, cơ hồ hết thảy ở địa cầu tinh vực phụ cận tinh cầu đều sôi trào. Địa cầu linh khí chi phong phú. Vũ trụ hiếm có. Ai không muốn đi địa cầu kiếm chút lợi lộc. Chỉ dùng không quan trọng một tuần thời gian. Địa cầu bên ngoài liền tập kết hàng trăm triệu chiến hạm cùng mấy trăm ức thậm chí trăm tỷ các cái. Hành tinh chiến sĩ. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Xâm lấn bắt đầu. Mà Lâm Phi Phàm liền là ngay tại lúc này. Về tới địa cầu. Vào trong nhà. Chỉ có Phi Phi ở nhà. Thôn Thiên Hống đi theo Lâm Linh Lung đi âm thầm bảo hộ nàng. Cổ Nhã còn khi làm việc trong lúc đó. Đoán chừng đoạn thời gian gần nhất càng bận rộn. Tiểu Tinh Nghịch rời đi về sau liền không thấy bóng dáng. Cho nên hiện tại, trong nhà chỉ còn lại có Phi Phi. Hắn dùng nửa phút theo đang nấu cơm Phi Phi khẩu bên trong biết một chút tình huống. Cho nên nói, chúng ta thật vất vả làm xong một cái nước Mỹ. Hiện tại gặp một cái sánh bằng nước càng không biết xấu hổ. Lâm Phi Phàm cười nói. Trên cơ bản liền ý tứ này. Phi Phi nói. Cái này là chiến tranh. Là chiến tranh. Miêu Tiểu Lệ cực kỳ hưng phấn. Quơ nắm đấm. Người trước yên tĩnh một chút. Ta cho Cổ Nhã gọi điện thoại. Lâm Phi Phàm nắm Miêu Tiểu Lệ theo trên ghế. Sau đó bấm Cổ Nhã điện thoại. Tiểu Nhã. Người ở đâu đâu? Trước mắt tình huống thế nào? Lâm Phi Phàm điện thoại vừa bấm. Cổ Nhã soạt một tiếng liền ra bây giờ trong nhà. Ngươi xem như hồi trở lại đến rồi. Hiện tại đã muốn lật trời. Cổ Nhã nói. Địa cầu bên này. Liên Hiệp Quốc đang chờ Lâm Phi Phàm trở về. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt. Liên Hiệp Quốc không có ý định thỏa hiệp. Nhân loại nhiều năm như vậy nội đấu lịch sử. Không ít người rời đi địa cầu về sau mới phát hiện. Vũ trụ những chủng tộc kia nhìn qua cực kỳ cải bắp. Địa cầu phương diện không phục. Không ít người dự định một trận chiến lập uy. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không biết Lâm Phi Phàm thái độ. Nếu như Lâm Phi Phàm nói lần này có thể đánh. Vậy liền tuyệt đối phải đánh. Này này, các ngươi này chút ngồi ở vị trí cao người. Ta không cần tổng nắm chiến tranh quyền quyết định ném cho ta à. Ta thân là một cái hướng dẫn du lịch ta nào biết được biết đánh nhau hay không? Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào. Dù sao ngươi cái này hướng dẫn du lịch, có thể cùng nhà khác hướng dẫn du lịch không giống nhau. Tất cả chuyện phiền toái đều là theo ngươi này đi ra. Thân là một cái nam nhân ngươi có thể phải chịu trách nhiệm mới được. Cổ Nhã nói, được, ta phụ trách, như vậy chúng ta địa cầu sức chiến đấu như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, sức chiến đấu tạm được, ngoại quốc cái kia mảnh ta không biết, ta Trung Quốc bên này, vô luận là quân đội vẫn là dân gian tu sĩ bên này có thể đều đã nhao nhao muốn thử. À đúng, người những cái kia chúng nữ nhi cũng đều đã không nhịn được muốn tham chiến đâu. Chúng nữ nhi, Lâm Phi Phàm một mặt mộng bức, mà Cổ Nhã một mặt trêu tức, ta ở đâu ra một đống chúng nữ nhi? Ai? Đàn ông các ngươi a, liền là như thế vô tình. Năm đó ngươi đã làm sự tình, sao có thể đảo mắt liền quên đây? Cổ Nhã một chuỗi than thở. Lâm Phi Phàm liền lại càng kỳ quái. Này này, ta làm một cái tiêu chuẩn xử nam, ta còn chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nhớ tới. Đúng vậy, hắn là có chúng nữ nhi a, kim loại yêu tộc, năm đó bởi vì điện trường không hiểu thấu độ phù hợp. Lâm Phi Phàm bị ép biến thành kim loại yêu tộc công cộng phụ thân. Thế nhưng ta nhớ được những hài tử kia muốn thật lâu mới có thể dài lớn a. Lâm Phi Phàm gãi đầu. Nói, đó là đã từng. Hiện tại kim loại yêu tộc đã thành yêu. Lại cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau. Những hài tử này phổ biến dùng ô cương làm thân thể. Mà chúng ta Trung Quốc lại là trên thế giới von Frum lớn nhất nơi sản sinh. Cho nên nha, Cổ Nhã một mặt mỉm cười. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Quả nhiên a, ngay tại làm cha còn thời điểm không biết.